Chương 236, giới thiệu tuyên bố. Ba nữ tử đều nhìn về phía Dù Gì, ánh mắt vẫn không nhúc nhích, cùng đợi câu trả lời của hắn. Dù Gì đem bình kia hồng trà uống một hơi cạn, nhắm con mắt trầm mặc chừng một phút, mới có chợt mở, nhìn ngồi ở đối diện Cổ Tổ Ngộ Hạ. Chống lại Dù Gì vậy có như thực chất sắc bén ánh mắt, thật vất vả lấy dũng khí theo dõi hắn, cùng đợi câu trả lời Cổ Tổ Ngộ Hạ lần nữa khuôn mặt hồng túi đầu. Cổ Tổ Ngộ Hạ là nữ nhân của ta, chứng kiến Cổ Tổ Ngộ Hạ xấu hổ dáng vẻ, nguyên bản còn dự định hơi chút treo một cái thế giới tính tình Dù Gì như đinh chém sắt khẳng định nói. A, Cổ Tổ Ngộ Hạ phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đen thùi xinh đẹp trưởng một mạch trên mái tóc phốc toát ra một cỗ khói trắng, cả khuôn mặt đều muốn vùi vào trước ngực cái đôi kia ngọn núi bên trong đi. Khả ái đỏ ửng từ khuôn mặt vẫn lan tràn đến bên hai, khả ái tới cực điểm. Nhìn trong trọc thế giới cùng sát na chứng kiến Cổ Tổ Ngộ Hạ cái kia kịch liệt phản ứng, chăm chú nhìn chằm chằm Dù Gì, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi. Bất quá làm người trong cuộc Cổ Tổ Ngộ Hạ ngoại trừ xấu hổ, nhưng vẫn không có phản bác, mà Dù Gì biểu tình cũng rất bình tĩnh, làm cho các nàng nhìn không ra một chút kẽ hở. Cứ như vậy rằng có đến tiếng chuông vang lên, phong ăn bà già cũng tới nhắc nhở về sau, Dù Gì mới đi đến Cổ Tổ Ngộ Hạ bên người, khoác ở xấu hổ hầu như muốn mất đi suy nghĩ năng lực Cổ Tổ Ngộ Hạ tay, đưa nàng dẫn theo đứng lên. Được rồi, các ngươi đã cũng là 2 năm lớp 4, vậy mang cho chúng ta một cái đường A về sau là không sao cả. Chí ít hôm nay muốn làm một cái tự giới thiệu đã biết chứng kiến Dù Gì cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ thân mật dáng vẻ, thế giới vẻ mặt không cam lòng nói rằng, sương mặt lên thở phì phò kéo sát na, đầu cũng sẽ không rời đi nhà ăn. Nhân cơ hội ôm lấy Cổ Tổ Ngộ Hạ Dù Gì theo sát phía sau. Dự bị tiếng chung là ở đi học phía trước 5 phút đồng hồ vang lên, xạ cả kỳ giá học viên mặc dù lớn, nhưng 5 phút đồng hồ cũng đủ để cho Dù Gì một nhóm đi tới giáo học lâu, tiến nhập phòng học. Bởi vì đã biết hai cái chuyển trường sinh sự tình, 2 năm lớp 4 tiểu đội chủ nhiệm đã đợi ở phòng học cửa, nhìn thấy theo thế giới cùng sát na tới được Dù Gì cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ, gật đầu. Sai ơn gì, kỳ ra, các ngươi đã cùng xạ cả cùng quế đồng học biết ân đã tách ra thế giới cùng sát na đáp ứng nói. Vậy các ngươi đi vào trước đi, xạ cả cùng quế đồng học chờ một chút nghe xong lời của lão sư, thế giới cùng sát na quay đầu hướng Dù Gì cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ báo cho biết một cái. Kéo cửa ra đi ra ngoài. Sau đó lão sư phân phó Dù Gì cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ chờ ở ngoài cửa về sau, cũng đi vào. Không lâu sau, chung vào học tiếng vang lên, trong phòng học chuyển ra lão sư lệ cũ giới thiệu học sinh chuyển trường gia nhập vào lớp học tình huống, đồng thời đối bên ngoài chào hỏi Dù Gì cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ tên. Đệ cái, mọi người khỏe, tên ta là Cắt Giả Cổ Tổ Ngộ Hạ. Hy vọng ở sau này trong thời gian có thể cùng mọi người hào hào ở chung ở phòng học bên ngoài đợi thời điểm. Dù Gì đã buông lỏng ra ôm Cổ Tổ Ngộ Hạ tay, để cái này siêu cấp dễ dàng xấu hổ nữ hài tử khôi phục bình tĩnh. Vì vậy, khi nàng tiến nhập phòng học, đứng ở trên bục giảng làm tự giới thiệu thời điểm, có vẻ phi thường văn tĩnh ưu nhã, thẳng thắn nói, hấp dẫn phía dưới hết thảy nam sinh chú mục, cái kia ánh mắt nóng bỏng, để Cổ Tổ Ngộ Hạ tự giới thiệu càng ngày càng thấp. Cuối cùng cả khuôn mặt lần nữa bởi vì sợ cùng e lệ lần nữa vùi vào nàng ấy đối với bộ ngực cao vút bên trong. Nhìn đến đây, Dù Gì cũng không quản Nôn Diệp có hay không giới thiệu xong, trực tiếp một bước ngăn ở Cổ Tổ Ngộ Hạ trước người, chặn phía dưới một đám sắc lang ánh mắt. Nhìn chung quanh một vòng, đem nam sinh trò hề thu hết vào mắt, Dù Gì trên mặt nổi lên một hồi khinh thường cười nhạt. Ta là xạ cải Dù Gì, phỏng chừng có vài người nghe nói qua ta. Người nữ nhân này là thuộc về ta, ai dám bắt đầu cái gì không phải hảo tâm tư, cũng đừng trách ta không khách khí. Đem tự giới thiệu cùng đối với Cổ Tổ Ngộ Hạ chủ quyền thanh minh cùng nhau hô lên, Dù Gì giống như lợi kiếm nhất một dạng ánh mắt đảo qua phía dưới, đụng tới cái kia kinh khủng ánh mắt, tất cả nam sinh đều sợ hãi được túi đầu, không dám nhìn nữa. Đối với cái này đàn coi như tự biết mình nam sinh, Dù Gì hài lòng gật đầu. Chỉ là, hắn bỏ quên nữ sinh phản ứng. Hoa, wow, thật khóc lớn mật, xem, bọn người kia một cái cũng không dám nhìn xạ cái quân quá đẹp rồi, ta si mê hắn cho dù có bạn gái cũng không có quan hệ, ta có thể coi tình nhân lớp chúng ta nam sinh thật kém tinh thần, vì sao ta trước đây không có gặp phải giống như xạ cái quân bá đạo như vậy nam sinh đây, quá tuyệt vời. Nguyên bản ở Dù Gì nói xong về sau, trở nên dị thường nình tĩnh phòng học, nhất thời phảng phất nháo sự giống nhau. Đỉnh đầu bất lương danh hiệu Dù Gì. bá đạo biểu thị công khai đối với cổ tổ Ngộ Hạ sở hữu quyền. Hơn nữa một ánh mắt liền chấn nhiếp trong ban hết thể nam sinh cử động, lập tức để phía dưới đám kia gái mê trai càng thêm điên cuồng. Chết tiệt, ta liền biết ngồi ở phía sau thế giới hận hận nhìn chu vi đám kia gái mê trai, trong lòng âm thầm chớ chú. Tuy là nàng đã sớm minh bạch dù gì nhất định sẽ gây nên đám này nữ đồng học ước ao và sùng bái, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy. Đám này vô dụng nam sinh, đều là phế vật cùng nàng so với. Sát na là nữ sinh trong biểu hiện bình tĩnh nhất. Bất quá con mắt cũng vẫn không nhúc nhích nhìn dù gì, hiển nhiên đối với trước mắt cái này có tiêu sái bề ngoài, khí chất lại lánh khốc như vậy ngạo mạn nam sinh tràn đầy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Huyên náo trang cảnh, còn có nữ sinh đối với dù gì điên cuồng, để được bảo hộ lên cổ tổ Ngộ Hạ nội tâm mọc lên một cỗ trước nay chưa có cường liệt tình cảm. Ê ẩm, sắp sáp, cảm giác tuyệt không thoải mái. Bị cái kia dâng lên cường liệt tình cảm thúc dục. Cổ tổ Ngộ Hạ lần đầu tiên làm ra ngay cả chính cô ta cũng không dám tin cử động. Đạp ôm lấy rủ gì cánh tay, cổ tổ Ngộ Hạ từ phía sau hắn đứng dậy, dũng cảm nhìn phía dưới đám kia dùng chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng rủ gì các nữ sinh, hít một hơi thật sâu. Trước ngực nàng đôi kia cao ngất mềm mại ở nàng làm ra hấp khí động tác thời điểm, có vẻ càng thêm đầy áp, nhất thời đem đám kia nữ sinh ánh mắt hấp dẫn. Ta là xạ cái quân nữ bằng hữu. Cắt giả cổ tổ Ngộ Hạ đón đám này nữ sinh chú mục, cổ tổ Ngộ Hạ to gan đem hiện lên cường liệt tình cảm hóa thành ngôn ngữ, lần đầu tiên thừa nhận chính mình dù gì bạn gái thân phận. Tuy là thanh âm vẫn như cũ rất thấp, hơn nữa phi thường nhu hòa, nhưng là ẩn chứa trong đó cường liệt ý chí, lại làm cho dù gì nhãn tình sáng lên. Gan này tiểu xấu hổ nữ hài, thế mà lại làm được loại tình trạng này mà, liền đúng như vậy dù gì lánh khốc biểu tình đột nhiên tiêu tan. Đổi lại một bộ buông tuồng mỉm cười, hướng về phía dưới hơi hất cằm lên. Chứng kiến hắn cái này lười biếng tư thế sở triển hiện có một phong cách riêng mị lực, nguyên bản bởi vì cổ tổ Ngộ Hạ cái kia giả mạ tổ nã đệ tỷ cổ hình tượng mà cảm thấy tự ti, đồng thời lùi bước các nữ sinh, trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt đối kháng ý thức. Ưu tú như vậy nam sinh, tặng cho người nữ nhân này quá lãng phí. Các nữ sinh không cam lòng nghĩ, các nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Ai, được rồi dừng ở đây, Sakai, Quế Đồng Học, các ngươi phải đi phía sau vị trí tạm thời ngồi xuống đi bởi vì sáng sớm thời điểm, chỗ ngồi đã chia xong, mà dù gì cùng cổ tổ Ngộ Hạ lại không đến, cho nên chỉ có phía sau còn có hai tờ chỗ ngồi trống vi. Bất quá đối với dù gì mà nói vừa lúc thích hợp, không những có thể sợ bị lao sư quấy rầy, nhưng lại có thể cùng cổ tổ Ngộ Hạ ngồi chung một chỗ. Ngược lại là cổ tổ Ngộ Hạ. Đang nói xong câu nói kia về sau, hiện lên dũng khí đã cấp tốc giảm xuống, đến khi lão sư nói hết lời về sau, nàng đã lần nữa cúi đầu, bên tai cũng hồng thấu. Đáng tiếc, nguyên bản nàng là dự định ở nơi này sở trường học mới nhận thức vài bằng hữu, đây cũng là cha mẹ của nàng để cho nàng tới đây trường học lý do. Thế nhưng bây giờ nhìn, nguyện vọng này đoán chừng là không cách nào thực hiện. Bất quá, mất đi nhận thức bằng hữu cơ hội. Lại chiếm được một cái để hết thể nữ sinh cũng vì đó say mê nam bằng hữu, hơn nữa đối phương còn phi thường ôn nhu, liên tục mấy lần bảo vệ mình. Có thể nói là mất đi đông ngung lại được tang du a cứ như vậy, bình tĩnh tưởng hòa buổi chiều đi qua. Xa cả kỳ giá học viên là một khu xem như là phi thường tự do học tập, mỗi ngày giờ đi học cũng không phải rất nhiều, từ 9h sáng đến xế chiều 2 điểm, sau đó là ngoại khóa thời gian hoạt động. Buổi trưa nói, giờ ăn cơm là 40 phút, cộng lại mới có 5 giờ không đến. Cho nên, lập tức giờ học tiếng chuông vang lên sau đó, các cũng không có ạ gì mà bên trên ly khai. Có hội đoàn đi tiến hành xã đoàn hoạt động, không có cũng tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ nói chuyện thiếm, nếu không phải là thảo luận một ít mốt trọng tâm câu chuyện. Vào lúc này rời đi, bình thường đều là về nhà bộ phận, hoặc là đi làm người. Chỉ là tình huống của hôm nay có chút đặc thù. Các nam sinh đại thể tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán thảo luận cái gì, từ bọn họ thỉnh thoảng nhìn lén một chút dù gì cùng cổ tổ Ngộ Hạ phương hướng, cũng biết đám người kia trong đầu đang suy nghĩ cái này cái gì. Đáng tiếc, cho dù ở sau khi thương lượng, nhưng không có một người dám dũng cảm đứng ra. Miễn là vừa nhìn thấy cổ tổ Ngộ Hạ bên cạnh dù gì, đừng nói đi cùng cổ tổ Ngộ Hạ tiếp lời, coi như là tới gần, dù gì ngẫu nhiên liếc qua đi ánh mắt, đều đủ để đem bọn họ dọa lui. Ngược lại là đối với mình dung mạo còn ôm một chút tự tin các nữ sinh, tất cả đều to gan bao vây rủ gì chỗ ngồi bên cạnh, cầm đầu, dĩ nhiên chính là đã cùng rủ gì cổ tổ Ngộ Hạ biết thế giới cùng sát na. Đáng tiếc, đối mặt đám này cuồng phong lãng điệp, dù gì hứng thú cũng không cao, thật vất vả để cổ tổ Ngộ Hạ thẩm chấp nhận quan hệ giữa bọn họ, hiện tại chính là rèn sắt khi còn nóng thời điểm. Đang cùng đám này nữ sinh lẫn nhau tự giới thiệu sau đó, dù gì liền kéo mạnh lấy cổ tổ Ngộ Hạ tay rời phòng học. Cắt, để bọn họ trốn thoát nhìn thân mật lôi kéo cổ tổ Ngộ Hạ tay rời đi dù gì bóng lưng, đứng ở cửa phòng học miệng thế giới phát ra một tiếng bất mãn chợt lưỡi tiếng. Thế giới, hôm nay ban ủy còn có việc, ngươi trước trở về đi. Sát na bề ngoài mặc dù coi như nếu so với nhỏ tuổi, nhưng lại là tiểu đội trưởng. Bởi vì mới vừa tiểu trường nguyên nhân, nàng còn có một chút sự tình cần hướng lao sư hội báo, nói thí dụ như phía sau chương trình học, học sinh tư liệu, đã mới đứng hàng hảo chỗ ngồi đợi một chút. Ân, cái kia hôm nay ta trước hết ly khai, đáng tiếc không có được xả cái quân số điện thoại, thực sự là thất sách. Thế giới gật đầu trả lời, gương mặt hối hận cùng không cam lòng. Cầu thả cầu vô tốt.